One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Don Quixote gia tộc vốn liếng lực lượng. Vegapunk khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, hơi hơi có chút nghi ngờ hỏi, điện hạ ngài mời nói, là như vậy, bây giờ PX Pacifista nghiên cứu xác thực đã rơi xuống. Tiếp đó, theo thời đại chủ xoáy luật biến hóa, tiến sĩ nghiên cứu của ngươi tự nhiên cũng phải từ từ nới lỏng. Tương lai lời nói, rất có thể không chỉ là tại quân sự lĩnh vực này bên trong làm văn chương. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, Sengoku tổng soái cũng đi theo gật gật đầu. Sakazuki phái này hải quân nguyên soái đồng dạng là như thế. Xem ra, hải quân cao tầng là đã biết Claudius mục đích. Vegapunk mặc dù cũng có loại này suy đoán, nhưng khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, cũng là rất cao hứng nói. Không sai, khoa học là không nên bị hạn chế. Là cái này lý, thoát ly phương diện quân sự. Như vậy tiến sĩ ngươi lại trên danh nghĩa hải quân bản bộ phía dưới. Cũng có chút không thật thích hợp. Claudius cắt vào chủ đề nói, Vegapunk tiến sĩ sửng sốt một chút, tựa hồ không biết rõ Steve Claudius ý tứ đồng dạng. Ngay tại cái này lúc, Sengoku tổng soái mở miệng nói ra, bối thêm, ngày mồng 1 tháng 5 3, bằng tiến sĩ. Điện hạ ý tứ đâu? Là xin ngài chuyên môn tổ kiến một cái hoàn toàn mới bộ môn. Dùng để độc lập nghiên cứu khoa học tương quan sự tình. Thuận tiện cho chúng ta chính phủ thế giới bồi dưỡng một cái nghiên cứu khoa học nhân tài loại. Hình, Vegapunk lúc này mới phản ứng lại. Trong mắt vui mừng, mở miệng nói ra, còn có cái này chuyện tốt. Hắn vừa mới nói xong, Sakazuki, Borsalino biểu lộ đều biến có chút lúng túng. Người cái này làm đến giống như tại chúng ta hải quân. Tất cả mọi người khi dễ ngươi đồng dạng a. Claudius cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, không sai, ta đúng là có như thế cái dự định, chuẩn bị thuê tiến sĩ ngươi chuyên môn tổ kiến một cái khoa nghiên bộ môn. Cái kia không biết, điện hạ ngài ý tưởng này là? Vegapunk tiến sĩ vội vàng hỏi, tựa như ngươi mới vừa nói như thế. Khoa học là không nên bị hạn chế. Cho nên đầu tiên, cái ngành này nghiên cứu hẳn là nới lỏng rất nhiều. Nhưng khẳng định là muốn có xét duyệt. Cũng không thể ý nghĩ hão huyền. Lung tung nghiên cứu, ta có tiền nữa. Cũng không thể như thế tạo a. Claudius nở nụ cười nói ra. Như thế không sai. Bất quá xét duyệt, cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến mới được. Những người còn lại, nói câu không dễ nghe, chỉ sợ không quá có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Vegapunk nói ra, không sai, bởi vậy ta chuẩn bị để tiến sĩ ngươi tới đảm nhiệm vị trí này. Claudius nở nụ cười nói ra, chính ta xét duyệt chính ta. Vegapunk sửng sốt một chút nói, ân, ta đối tiến sĩ ngươi vẫn rất có lòng tin cùng tín nhiệm. Làm là thứ nhất nhà khoa học. Chỉ sợ những người còn lại cũng không có tư cách đến xét duyệt ngươi. Đương nhiên, cũng không chỉ là xét duyệt mình, còn muốn đối đoàn đội đến phụ trách, đối bộ môn đến phụ trách. Claudius lại nói theo, như thế không có vấn đề gì. Vegapunk cũng không có chối từ cái gì. Đối với mình, hắn vẫn là 10 phần tự tin, nhất là tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực bên trên. Hơi hơi dừng một chút. Vegapunk lại hỏi, vậy cái này tài chính đâu? Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, tiền riêng, đây nhất định là cái phi thường khổng lồ số lượng a. Vegapunk cũng không có nói chút cố lộng huyền hư lời nói đến lắc lư Claudius. Làm nghiên cứu khoa học liền là nghiêm cẩn, hắn 10 phần nói nghiêm túc, cái này cùng muốn nghiên cứu đầu đề thành có quan hệ trực tiếp. Một cái hoàn toàn mới đầu đề xuất hiện, đại biểu thường thường đều là không đáy, có lẽ cần rất nhiều năm tiếp tục đầu nhập, thậm chí cũng không thể nhìn thấy thành quả. hải quân bản bộ các vị các đại lão cũng đều là đi theo gật gật đầu. Khoa học bộ đội ăn bọn hắn không biết bao nhiêu tài chính. Cuối cùng có thể lấy ra thành quả xác thực cũng không nhiều. Cũng may tóm lại là xuất hiện cái PX Pacifista, không để bọn hắn lúng túng đến cái gì đều không lấy ra được. Claudius cũng là theo chân gật gật đầu, bất quá không chờ hắn mở miệng, Bối Thêm Khắc liền tiếp tục nói, nghiên cứu khoa học liền là không ngừng thử lỗi, từ một phần vạn, thậm chí một phần một triệu bên trong tìm ra duy nhất câu trả lời chính xác. Những này đầu nhập có lẽ không thể mang đến thành quả, nhưng cũng không có nghĩa là không thu hoạch được gì. Những này không có có thành quả nghiên cứu, cuối cùng sẽ trở thành một loại nội tình. Ta không biết điện hạ ngài có thể hay không minh bạch ý tứ này. Nhưng ta muốn nói cho điện hạ ngài chính là, đây là một phần lâu dài, tiếp tục tính đầu nhập, đồng thời tỷ lệ hồi báo cũng không là rất cao đầu nhập. Claudius đương nhiên là có thể nghe rõ ý tứ này, nghiên cứu khoa học nội tình loại vật này, nói không rõ, không nói rõ, nhưng đúng là tồn tại, không phải nói ngươi một hai cái kỹ thuật đạt đến thế giới đỉnh trình độ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật liền có thể đạt đến đỉnh cấp. Trong này chênh lệch lớn đâu, mà không ngừng thử lỗi, đầu nhập vô số tài chính đi làm một chút không có có thành quả thí nghiệm. Cũng đúng là một loại nội tình tích lũy, bởi vì ngươi không biết hiện tại không có thành quả thí nghiệm. Trong tương lai một ngày nào đó, có thể hay không đột nhiên cùng cái nào đó lĩnh vực liên động. Tiếp lấy trong nháy mắt liền thành công, thu hoạch khổng lồ. Đây chính là nội tình tích lũy chính là vô số loại nhìn không thấy khả năng. Claudius suy tư một trận, vừa cười vừa nói. Đây đúng là một cái thật không tốt nói lựa chọn, nhưng ta cho rằng, cái này đáng giá đầu nhập, không qua chính phủ thế giới hiện tại tài chính hơi có chút khẩn trương. Claudius nói lời này liền là đang lừa dối người, bất quá những người còn lại nhưng không biết cái này tài chính đến cùng có sốt sắng không. Dù sao Tesoro mỗi ngày khóc than, cái kia hẳn là khẩn trương, trên thực tế. Chính phủ thế giới tài chính cho đến trước mắt vẫn là có rất lớn lợi nhuận, nhưng việc công nghiên cứu khoa học chuyện này Claudius cũng không tính đi làm, hoặc là nói hắn không có ý định làm cao đoan như vậy. Việc công khẳng định có, nhưng không định như thế đỉnh cấp. Hắn chuẩn bị đem Vegapunk cùng cái này bộ môn mới tư hữu hóa, nắm giữ tại Don Quixote gia tộc trong tay. Vậy ý của ngài là? Vegapunk mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị lấy Don Quixote gia tộc danh nghĩa đến đầu tư cái này mới khoa nghiên bộ môn. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Vegapunk sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nhìn Claudius đại nghĩa lăng nhiên tiếp tục nói. Cái này nghiên cứu khoa học là cái không đáy, nhưng chính phủ thế giới trước mắt tài chính chủ yếu vẫn là vì tạo phúc thế giới dân chúng. Tu sửa cơ sở công trình, bình định đại hải tặc thời đại các loại, có bao nhiêu tiền, đều không đủ hoa, cho nên không cách nào mạnh mẽ hữu lực chèo chống cái ngành này. Chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút, Claudius liền tiếp tục nói, nhưng ta Don Quixote gia tộc khác biệt. Nói thật, ta Don Quixote gia tộc nắm giữ lấy cách xù tài phú. Đây là ta không ngừng tích lũy đi ra, vốn là muốn cho gia tộc lưu một chút nội tình tại. Dù sao chúng ta Don Quixote gia tộc nếu là hợp lý hợp pháp giàu nếu như mà có, đương nhiên sẽ không bóc lột dân chúng. Đây là ta nguyên bản ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới, quá mức giàu có, mà loại này tài phú, đọng lại trong tay, ta cho rằng cũng không phải là một loại chuyện tốt. Thân vì cái thế giới này vương, tự nhiên muốn vì thế giới mang đến càng tương lai tốt đẹp mới là. Đây là ta vì Don Quixote gia tộc dựng nên hoàn toàn mới lý niệm. Bởi vậy cái này tài phú sẽ là một loại đầu tư cho toàn thế giới các loại có thể mang đến cải biến mộng tưởng gia môn. mà tiến sĩ ngươi chính là ta nhìn chúng mộng tưởng nha. Ta đem lấy Don Quixote gia tộc danh nghĩa, đầu tư ngươi kiến thiết mới khoa nghiên bộ môn, liền tên là Thánh Don Quixote Khoa học Nghiên cứu Viện. Cái tên này nghe có chút tự kỳ, nhưng danh tự căn bản vốn không trọng yếu được không? Trọng yếu là trong đó ý nghĩa. Claudius sớm muộn là muốn đem chính phủ thế giới quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Đây là một loại xu thế chỗ. Với lại hắn cũng đáp ứng Dragon. Không cần thiết ngay tại lúc này không nhận nợ. Bằng bạch mất khí độ. Nhưng ủy quyền về sau. Muốn như thế nào mới có thể ổn định lại Don Quixote gia tộc địa vị đâu? Một mặt là uy vọng cùng thanh danh. Muốn để Don Quixote nhất tộc ở vào chính diện hình tượng ở trong. Điểm này, Claudius vẫn đang làm. Hắn hiện tại cá nhân uy vọng liền rất cao. Ngày tiếp theo toàn bộ Don Quixote gia tộc đều được lợi. Lại thêm hắn an bài trong nhà những cái kia không có việc gì làm thiên long nhân ra ngoài tuần hành. Giám sát tứ phương, vì dân mời dân cái gì? Cũng là vì góp nhặt tốt đẹp thanh danh. Một phương diện khác, chính là muốn nắm giữ đầy đủ ẩn tính lực lượng. Cái này thứ nhất, Claudius đem nó định nghĩa vì vốn liếng, lực lượng. Đơn giản điểm tới nói, liền là tiền, Don Quixote gia tộc có tiền hay không? Cự phú, thậm chí khả năng so chính phủ thế giới hiện tại cũng muốn giàu có một ít. Campbell to lớn lợi ích là thứ nhất, còn có đại lượng thương đội cái gì? Còn có tại các quốc gia đầu tư cái gì? Lúc đầu si trên cũng tất cả đều là Don Quixote gia tộc tài sản riêng. Chỉ có tại Water Seven chia làm trực thuộc về sau, mới là chính phủ thế giới đầu tư kiến thiết. Chỉ có như ấy, Water Seven công ty đều là Don Quixote gia tộc tài sản riêng. Alabasta xưởng quân sự cái gì? Cơ bản cũng đều là Don Quixote gia tộc chiếm hữu đại lượng cổ phần. Cùng Hoàng Kim Thành, Hải Vận Sinh Ý. Còn có còn lại lẻ loi tổng tại các nơi trên thế giới các mặt đầu nhập. Thậm chí Tesoro còn dự định kiến lập một cái quốc tế tính Don Quixote gia tộc ngân hàng. Đến triệt để cắm rễ tài chính. Một câu đơn giản lời nói. Có tiền, cự mẹ nó có tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN